LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, đều không ta có tiền. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết. Launchi vô địch rút thưởng hệ thống. Được, tất cả mọi người đừng có gấp. Cháu ta Tô Minh hôm nay cũng mời rất nhiều đại nhân vật tới. Chờ hắn mời người tới, chúng ta lại chính thức khai tiệc. Tô Khải Hải gia hỏa này dụng ý khó dò. Cố ý để cao mình âm điệu. Đồng thời nói đến đại nhân vật ba chữ này thời điểm. Hắn còn cố ý tăng thêm một chút âm điệu. Không ít người ánh mắt đều tập trung tới. Các thân thích nhìn về phía Tô Minh ánh mắt đều có chút ghét bỏ. Giống như cùng Tô Minh là thân thích dường như rất mất mặt. Hôm nay Tô Minh mất mặt đó là không nghi ngờ. Dù sao bọn hắn không muốn thất lạc người này. Hôm nay trình diện những cái kia tổng giám đốc còn có các đại nhân vật. Lúc này nhìn biểu hiện trên mặt thì có một chút nghiền ngẫm ở bên trong. Đặc biệt là Trương Tương Huy bọn hắn một nhà. Bọn hắn những này thân gia hơn 100 triệu các phú hào đều đến như vậy nhiều. Còn muốn mời đại nhân vật gì? Bọn hắn mới hẳn là nay thiên đại nhân vật a. Ha ha, có chút ý tứ. Vương Uy cùng cái nhân tinh tựa như đã đại khái rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trong lòng tự nhủ nguyên lai Tô Minh đây là bị nhầm vào. Bất quá Vương Uy nhưng không có cưỡng ép cho Tô Minh ra mặt. Ngược lại trên mặt lộ ra một vòng quái dị tiếu dung. Bởi vì hắn căn bản cũng không có ra mặt tất yếu. Vương Uy hết sức rõ ràng Tô Minh cái kia đáng sợ năng lượng. Chỉ cần Tô Minh những bằng hữu kia bọn họ tới. Cam đoan có thể đem bọn này mắt chó coi thường người khác đám ra hòa. Toàn bộ hù chết. Chờ một chút. Ngươi là ai? Tiến đến đều không ghi danh một chút không? Đúng vào lúc này. Bất thình lình có thể nhìn thấy ngoài cửa bên cạnh phụ trách tiếp khách ra hỏa kia. Một đường đuổi theo chạy vào. Hợp lấy là Dương Phố Hoắc cùng nhi tử Dương Tử Huy tới. Bất quá Dương Phố Hoắc người này làm việc giang hồ khí hơi thở tương đối nồng đậm. Cái nào nguyện ý phiền toái như vậy ở nơi đó đăng ký đâu. Thế là trực tiếp liền cố xông vào. Thế nào, báo ta Dương Phố Hoắc tên tuổi không dùng được sao? Dương Phố Hoắc một chút nhíu mày lập tức mở miệng nói ra. Rất rõ ràng dạng này bị người đuổi theo đi để hắn cảm giác có chút khó chịu. Dương Phố Hoắc, mà Tô Khải Hải bọn hắn vừa nghe đến Dương Phố Hoắc tên tuổi. Lập tức liền sửng sốt. Đây chính là Ninh Thành thành phố thế giới dưới đất đại lão nha. Tuy nói hiện tại đã chậu vàng rửa tay, nhưng là lưu lại lực uy hiếp vẫn tồn tại. Ninh Thành thành phố không ít thương nhân hoặc là xí nghiệp gia đều cùng Dương Phố Hoắc có nhất định liên quan. Đối với gia hỏa này tên tuổi, Tô Khải Hải đó là như sấm bên tai. Thậm chí liền ngay cả Trung Hải thị tới những phú hào kia, vừa nghe nói Dương Phố Hoắc tên tuổi, sắc mặt cũng nhịn không được biến một chút. Bởi vì ở mười mấy năm trước tình thế mạnh mẽ thời điểm, Dương Phố Hoắc thực lực cũng từng nhúng chàm qua Trung Hải thị. Người lui ra đi, cái này là Dương gia. Tô Khải Hải lập tức đúng cái kia tiếp khách gia hỏa nói ra. Cái này Tô Khải Hải vẻ mặt tươi cười, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Vốn định muốn trực tiếp đi lên cùng Dương Phố Hoắc lôi kéo làm quen. Kết quả ai ngờ Dương Phố Hoắc cũng là vẻ mặt tươi cười. Đi tới Tô Minh bên cạnh, vừa cười vừa nói. Tô Đại Sư, ta đến không tính là muộn a. Cảm tạ hôm nay có thể tới cổ động. Các ngươi nhanh đi ngồi đi. Trường Mao, mang hai vị này khách nhân đi nhập tọa. Tô Minh cũng là phi thường khách khí. Đồng thời đúng một bên Trường Mao phân phó một câu. Người này vậy mà là Tô Minh mời đến. Biết rõ ràng Dương Phố Hoắc thân phận về sau, mọi người cuối cùng sắc mặt có chút động dung. Tô Minh vậy mà cùng loại này giang hồ đại lão có giao tình. Cái này xác thực để cho người ta không nghĩ tới nha. Cảng đảo Tăng gia gia chủ Tăng Thiên Kỳ đến. Đúng vào lúc này bên ngoài bất thình lình truyền đến một trận âm thanh. Mọi người nghe xong lời này lập tức lại sửng sốt. Vậy mà là cảng đảo Tăng gia. Đây chính là cả nước đều nổi danh đại gia tộc nha. Tăng Thiên Kỳ, Là cái kia thường xuyên leo lên tin tức Tằng Thiên Kỳ sao? Nếu như là cảng đảo Phú Hào mà nói, cái kia 89 phần 10 liền là hắn. Nghe nói đời này không biết chơi bao nhiêu cái nữ minh tinh. Trời ạ, cảng đảo Tăng gia Tằng Thiên Kỳ vậy mà đều ra. Người này ở Forbes trên bảng xếp hạng dường như cũng là sắp xếp ở phía trước đi. Rất rõ ràng, Tằng Thiên Kỳ thanh danh muốn lớn hơn một chút. Dù sao thường xuyên leo lên giải trí tin tức, thường xuyên đùa bỡn nổi danh nữ minh tinh càng làm cho mọi người đối với hắn tên tuổi có thể không xa lạ gì. Hơn nữa càng làm người khác chú ý là Tằng Thiên Kỳ tài phú. Căn cứ Forbes mới nhất công bố số liệu, Tằng Thiên Kỳ tài phú gần 50 tỷ, cùng Lý Siêu Nhân mấy tên kia, thế nhưng là xếp tại cảng đảo Phú Hào trước mấy tên. Quả nhiên Tằng Thiên Kỳ vừa tiến tới về sau, mọi người một chút liền nhận ra, đây quả nhiên liền là cấp cao cái kia đại Phú Hào Tằng Thiên Kỳ. Cùng tin tức bên trên dài giống như đúc, trong lúc nhất thời đám người toàn bộ kinh sợ, không ít người thậm chí không tự chủ được đứng lên. Tằng Thiên Kỳ thân làm một cái đại thổ hào, thân thể khí thế phi thường bức người, không đến đến Tô Minh trước mặt về sau, Tằng Thiên Kỳ thân thể khí thế cảm giác lập tức tiêu tán rất nhiều. Đồng thời mặt mũi tràn đầy nịnh nọt tiếu dung, nói ra, Tô Thiếu, đa tạ có thể mời ta tới, cái này là ta vinh hạnh. T, tất cả mọi người mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn Tô Minh cùng Tằng Thiên Kỳ. Trong lòng tự nhủ không nghe lầm chứ, Tằng Thiên Kỳ loại này như bức thượng thiên nhân vật, vậy mà nói với Tô Minh lời nói khí cung kính như thế. Hơn nữa có ít người còn nhạy cảm chú ý tới, chẳng những cung kính thậm chí còn có chút nịnh nọt, cái này cũng quá không thể tin đi, lời này của ngươi nói là cũng quá khách khí, hẳn là ta đa tạ ngươi có thể tới cổ động mới đúng. Mau chóng tới ngồi đi. Tô Minh đối với cái này ngược lại là tương đối bình tĩnh. Dù sao Tằng Thiên Kỳ mạng nhỏ đều nắm giữ ở trong tay mình. Đúng chính mình cái này cung kính thái độ, hoàn toàn không cần kỳ quái. Benjamin gia tộc người thừa kế thứ nhất Benjamin tiên sinh đến. Đúng vào lúc này, Benjamin tên kia tới. Lần này Benjamin là tự mình một người tới. Cùng những người khác không giống nhau, Benjamin gia hỏa này liền vui vẻ hơn nhiều. Sau khi đi vào trên mặt tràn đầy tiếu dung, đồng thời xông lên liền cho Tô Minh một cái to lớn ôm. Ngoài miệng còn lớn hơn âm thanh hô hào, "A sư phó, chúng ta lại gặp mặt, người nước ngoài này là ai?" Bất thình lình xông tới một người ngoại quốc, đem Tô Minh những cái kia các thân thích đều cho nhìn ngốc. Bởi vì đại đa số người cũng không nhận ra Benjamin. Bất quá những cái kia xí nghiệp gia còn có các lão tổng có thể đều biết Benjamin là ai vậy. Trong lúc nhất thời dọa đến toàn bộ đứng lên, dùng loại kia kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Benjamin. Người nước ngoài này khủng bố đến mức nào không cần nhiều lời. Lần này đi tới Ninh Thành đầu tư cũng không phải cái gì đại bí mật. Có thể nói là toàn bộ Hoa Hạ đều đang chăm chú sự tình. Nói đến đây liền phải nói một chút Benjamin gia tộc. Gia tộc này trọn vẹn 5-600 năm lịch sử. Có thể nói là so rất nhiều quốc gia lịch sử đều muốn dài. Kinh chẳng qua thời gian gột rửa cùng lịch sử lắng đọng về sau, Benjamin gia tộc khủng bố là toàn thế giới đều biết sự tình. Phỏng đoán cẩn thận gia tộc này tài sản cũng có mấy ngàn ức thậm chí nhiều hơn. Nếu như nói Trương Tương Huy một nhà mời đến người đều là có mặt mũi phú hào mà nói, như vậy những người này ở đây Benjamin trước mặt, lập tức liền bị dây thành cặn bã. Benjamin hoàn toàn có thể chỉ đám người này. Nói thẳng, so với người nào có tiền, ta không phải nhằm vào người nào. Các vị đang ngồi ở đây chung vào một chỗ đều không ta có tiền. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.